Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Akagi tật sát phòng thủ. Cố lên, đánh ra đi a. Shinki thân hữu đoàn, điên cuồng cho Shinki tuyển thủ cố lên tiếp sức, dáng dấp kia phảng phất lập tức liền có thể từ Akaga trung học trên người bắt điểm bình thường, cạnh gôn ba trên khán đài. Cỡ lớn phân bón đất kinh ngạc nhìn đối diện khán đài, vào lúc này đừng nói là chính mình hợp tác, liền ngay cả hắn đều nhìn ra Shinki trung học không bình thường. Trước cái kia picture đánh ra Homerun thời điểm, bọn họ thật giống cũng không như thế kích động hiện tại. Làm sao đột nhiên, cái kia picture cho bọn họ áp lực lớn như vậy sao? Phân bón đất bạn học không hiểu. Có điều hắn vẫn là nhớ kỹ Akagi trung học picture tên Sawamura. Sawamura Aizun chỉ dựa vào 130 km cũng chưa tới tốc độ bóng, liền đem Shinki tuyến tấn công áp chế không còn tính khí. Thành thật mà nói như vậy, picture vẫn đúng là không thường thấy cái khác một ít đội bóng A picture. Cứ việc có không nhỏ phòng thủ tỷ lệ thành công, thậm chí hoàn toàn phong tỏa có nhiều lần, nhưng này đại thể đều là ỷ lại trong đội ngũ kiên cường phòng thủ, chỉ dựa vào chính bọn hắn khẳng định không được. Akagi trung học không giống nhau. Akagi trung học phòng thủ hầu như bằng không, có bọn họ hết thảy cho ao. Trên căn bản đều là dựa vào picture một người lấy xuống, coi như là trước bị đánh ra đi cái kia ba bóng. Nếu như là thay đổi đội ngũ của hắn đến phòng thủ, như vậy cầu là tuyệt đối không thể xuất hiện, hít bay cao cũng được, bên trong sân đàn hồi cũng được, đây cơ hồ đều là nhất định ao quỹ tích bóng có thể. Shinki tuyển thủ lăng là dùng như vậy cầu đánh ra hít ở phân bón đất bạn học xem ra. Sawamura quả thực chính là mang theo một đám chư đội hữu ở sông pha chiến đấu. Mặc kệ Sawamura thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đều rất khó bắt chàng thắng lợi này có câu nói được lắm. Không sợ thần như thế đối thủ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đánh qua anh hùng liên minh bằng hữu nên đều biết, có một cái đồng đội ngu như heo, mặc kệ chính ngươi chơi đùa thật tốt, đều rất khó đủ đạt được thắng lợi, càng không cần phải nói Sawamura mang chư đội hữu. Còn không chỉ một cái Sawamura thực lực đến tột cùng làm sao? Cứ việc không có xuống sân, tự mình với hắn tỉ thí, nhưng phân bón đất bạn học cũng có thể thấy, Sawamura ném bóng thực lực hẳn là cực kỳ khủng bố. Toàn bộ tỉnh Nagano, có thể có hắn thực lực như vậy picture, liền năm cái cũng chưa tới, chỉ là rất đáng tiếc. Như vậy picture dĩ nhiên đi tới Akagi thực sự là lãng phí. Tạm dừng, thi đấu tiếp tục. Ở Shinki trung học đập thứ tư lên sân đánh bóng sau, Sawamura cho Hoso đánh ám hiệu Hoso tâm lĩnh thần hội, lập tức cùng trọng tài chính xin tạm dừng. Sau đó hắn cùng bên trong sân tiểu đồng bọn toàn đều tập trung vào picture trên gò. Shinki Butter thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn, không giống nhau. Không chờ xung quanh tiểu đồng bọn hỏi cái gì, Sawamura chủ động mở miệng nói, hiện tại bọn họ đã dần dần mà bắt được ta ném bóng thời điểm đánh bóng tiết tấu, lại dựa theo trước kia cách ném, e sợ miễn không được sẽ bị đánh ra đi. Nghe Sawamura sau khi nói đến đây, Yamaguchi một mặt xấu hổ, vừa nếu như không phải hắn sai lầm, Shinki Runner cũng sẽ không lên gôn 2 thi đấu bắt đầu trước. Sawamura đã từng căn dặn, có thể để cho đối phương batter lên gôn 1 nhân vì cái này chiếm gôn hắn còn có thể khống chế. Chỉ khi nào để Shinki trung học batter lên tới gôn 2, sau đó Shinki sẽ lấy thế nào tiến công liền không nói được rồi. Sawamura như vậy chuyên nghiệp, Akagi tiểu đồng bọn đương nhiên nghe không hiểu, nhưng ý tứ bọn họ là có thể lĩnh hội. Nói cách khác, runner ở gôn 1 uy hiếp tính, đi theo gôn 2 uy hiếp tính là hoàn toàn khác nhau. Một khi làm cho đối phương runner lên tới gôn 2, Như vậy Akagi rất có thể sẽ mất điểm, Yamaguchi có chút không cách nào tha thứ chính mình. Biết rõ ràng cuộc tranh tài này có bao nhiêu then chốt. Bất luận cái nào sai lầm đều có khả năng chôn vùi thi đấu thắng lợi hy vọng hắn còn phạm vào như. Vậy sai lầm lớn, cái kia cầu, hắn lẽ ra có thể ao, không muốn hướng về trong lòng đi. Ai cũng có sai lầm ngộ thời điểm, Sawamura không để ý lắm động viên Yamaguchi một câu, Yamaguchi. Cảm kích nhìn Sawamura, đều có chút nên vì hắn máu chảy đầu rơi ý tứ, cầu phi thường có thể bị đánh tới. Ngươi có tính toán gì? Hosoichi trực tiếp hỏi nói thật. Akagai trung học bóng chày đội huấn luyện thời gian thực sự là quá thiếu. Bọn họ phòng thủ thùng rỗng kêu to như vậy, mặc kệ Sawamura ném bóng tốt bao nhiêu. Đối phương chỉ cần có thể bắn trúng cầu, vậy thì tất nhiên sẽ bắt hit. Hosoichi cũng không cho là Sawamura ở không dùng tới breaking ball tình huống có thể sống quá cảnh tượng này. Nói cho cùng, Sawamura tốc độ bóng cũng không có sắp tới để batter đánh không tới trình độ mà đứng xin kỳ lập trường lên xem, bọn họ thậm chí cũng không cần đánh được, chỉ cần là chày có thể đụng tới cầu thì có không nhỏ xác suất chiếm gôn, có thể làm sao? Bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, Sawamura tự tin nở nụ cười. Sau đó lặng lẽ nói rồi mấy câu nói, có thể được không? Nói như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Vạn nhất tiểu các bạn bè nghe Sawamura kế sách, đều là một mặt không xác định, bọn họ cảm giác kế sách rất tốt. Nhưng là vừa cảm giác nơi đó không ổn thỏa, không có chuyện gì. Tin tưởng ta, Sawamura cười nói, đón lấy là thời điểm để bọn họ mở mang kiến thức một chút. Chúng ta Akagi trung học, tường sắt bình thường phòng thủ sức mạnh. Cuối cùng câu nói này, Sawamura nói âm thanh rất lớn, không riêng là vây quanh ở picture trên gò xích thành tiểu đồng bọn. Nghe được, liền ngay cả cách bọn họ mười mấy mét Shinki trung học tiểu đồng bọn đều nghe được rõ rõ ràng ràng tường sắt bình thường phòng thủ. Akagi, nghe được thuyết pháp này Shinki trung học tiểu đồng bọn, cảm giác đầu tiên là coi chính mình nghe lầm này không phải đùa giỡn. Bọn họ là thật sự coi chính mình nghe lầm thông qua này mấy hiệp thi đấu. Bọn họ ở trong nội tâm kỳ thực là tán thành xích thành thực lực, đặc biệt là Picture Sawamura cùng Catcher Hosoichi thực lực. Nói thật, bọn họ cho rằng Akagi trung học ở vài phương diện khác thậm chí muốn vượt qua bọn họ. Thế nhưng muốn nói Akagi tuyển thủ phòng thủ, Shinki trung học tuyển thủ là tuyệt đối không cách nào tán thành bọn họ cùng gỗ cọc. So với duy nhất ưu điểm chính là bọn họ còn có thể như ốc sên như thế chậm chậm di động như vậy phòng thủ. Nói trăm ngàn chỗ hở đều là khích lệ bọn họ phòng thủ. Căn bản là thùng rỗng kêu to. Sawamura lại có thể không biết xấu hổ hô lên tường sắt cái từ này. Thực sự để bọn họ kinh ngạc, đặc biệt là làm cái từ này cùng Akagi phòng thủ liên hệ ở một khối thời điểm, bọn họ liền càng không thể nào tiếp thu được Shinki tiểu đồng bọn. Ai cũng không có đem Sawamura để ở trong lòng, đánh bóng thời điểm nên làm gì còn làm sao bây giờ. Đặc biệt là bọn họ đập thứ tư, đều là ôm định quyết tâm, muốn đem cầu cho đánh ra đi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sawamura ném ra chính mình đệ nhất cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống như chạy như bay lưu tinh, xẹt qua strike zone góc ngoài biên giới, đúng, strike, Shinki đập thứ tư, đệ nhất cầu không có vung chày, hắn nguyên bản cảm giác này một cầu nên ra strike zone, sức khống chế bóng tốt như vậy, không riêng là tốc độ bóng. Sawamura khống chế bóng đồng dạng để hắn không nói gì, vèo, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Sawamura đệ nhị cầu theo ra tay rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.